Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 121, Nguyện thiên hạc người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Năm 2018 ngày 10 tháng 3, Lý Phong Vân cùng Lục Sân là ở hôm nay khoảng rạng sáng chạy tới Trầm Thành, hai người đều đi qua dịch dung ngụy trang, trở lên chờ phép thuật che lại tự thân chân nguyên gợn sóng. Lặng yên không hơi thở địa né qua Trầm Thành quản chế, sâu vào trong thành tìm kiếm Trầm Khinh Minh đám người. Nói như vậy, tu vi đến cảnh giới nhất định tu sĩ ra vào thành phố lớn đều phải trước đó làm tốt nộp hồ sơ, bằng không để cái kia chút tiện tay là có thể rời núi lấp biển. Đại nhân vật tùy tiện tiện sẽ đến một người miệng tụ tập quá triệu thành thị bên trong. Này quản lý nguy hiểm không khỏi quá cao, một khi xuất hiện phản xã hội nhân cách, tiếp theo tạo thành hàng ngàn hàng vạn thương vong, mà giống Lý Phong Vân thực lực như vậy kinh người, địa vị cũng kinh người, chủ nhân một gia đình, trong hành động thì có càng nghiêm khắc hạn chế, đặc biệt là đến thăm một cái khác từ bảy đại thế gia nắm trong tay thành thị, cần tuân thủ quy củ cực kỳ rườm rà. Nghiêm chỉnh mà nói, Lý Phong Vân cùng Lục Sân loại này cải trang vi hành là nghiêm trọng không hợp quy. Thế nhưng, thật sự là Trầm Khinh Minh đám người ở Trầm Thành mất liên quá lâu, mà Thanh Vân Thành ở Trầm Thành bên trong cơ sở ngầm cũng tác dụng có hạn, chậm chạp không có có thể tặng lại tin tức hữu dụng, làm cha làm mẹ người lòng như lửa đốt, lại cũng chờ đợi không được. Vì lẽ đó thà rằng làm trái Tương Châu Đại Lục thông hành quy tắc, cũng phải bản thân tiến về phía trước Trầm Thành tìm tòi hư thực. Mà này tìm tòi, quả nhiên bị Lý Phong Vân phát hiện Trầm Khinh Minh đám người tung tích ở bên trong thành phó trong. Phủ thành chủ tao ngộ không thuộc về mình dàn vặt, nếu không có trước khi tới cũng đã bị Lục Sân dặn đi dặn lại làm việc nhất định phải cẩn thận. Lý Phong Vân lúc đó là thật liền muốn cầm kiếm vọt vào đi cứu người. Thật sự là dùng 10 vạn phần khắc chế mới rút lui trước trở về cùng Lục Sân thương thảo bước kế tiếp phương án. Mà này vừa rút lui, liền gặp Vương Cửu, cuối cùng cũng coi như không có gây thành mầm họa. Một lát sau, một chuyến ba người đi tới Vương Cửu đề cử lộ ngày thịt nướng cửa hàng. Tìm lệch góc một cái bàn ngồi xuống, Vương Cửu thuần thục điểm đủ thái phẩm sau, liền thừa dịp mang món ăn công phu, đem khoảng thời gian này trải qua đơn giản khái quát đi ra. Tiệc mừng thọ cùng ngày, Trầm Nhược Thạch vì là Khinh Minh an bài một đám cưới, gả cho Kim Ngọc Thành đại công tử Triệu Kim Thành. Chấm ngoặc kép, kết quả nói còn chưa dứt lời, đã bị Lục Sân bất khả tư nghị cắt ngang. Việc kết hôn, lập gia đình, chuyện như vậy Trầm Nhược Thạch một người quyết định. Khinh Minh việc kết hôn, hắn đều không thu cầu ý kiến của chúng ta. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, các ngươi sẽ đồng ý sao? Đương nhiên không biết, vậy tại sao phải trưng cầu ý kiến của các ngươi thế nào? Đây là suy luận gì? Lục Sân hầu như tức giận muốn đập nát bàn, nhất thời đưa tới ông chủ tiểu nhị đám người liếc mắt. Lục Sân ý thức được thất thố, lắc lắc đầu, đối với ông chủ chắp tay biểu thị xin lỗi. Ông chủ cũng là hào phóng người, gật gật đầu, nói với Vương Cửu, quản tốt nhà ngươi đứa nhỏ. Lục Sân tại chỗ liền sắc mặt tái xanh, hận không thể một cái tát đập nát toàn bộ thịt nướng cửa hàng. Bị Lý Phong Vân lôi kéo ống tay áo, cưỡng chế lửa giận, sau đó thì sao? Lục Sân hỏi. Vương Cửu nói rằng, sau đó song phương thẳng thắn địa trao đổi lẫn nhau đối với vấn đề hôn nhân ý kiến. Ở có quan hệ Trầm Nguyệt Nga bộ phận lịch sử về vấn đề đạt thành nhất trí. Lục Sân bỏ ra chút thời gian mới giải đọc lên chính xác ý tứ. Nói chung chính là Khinh Minh không đồng ý. Đúng rồi, lấy tính tình của nàng, làm sao có khả năng đồng ý loại này hoang đường chỉ hôn. Bất quá kỳ quái, Kim Ngọc Thành đại công tử lẽ nào cũng chịu phối hợp Trầm Nhược Thạch hồ đồ? Vương Cửu nói rằng, Triệu Kim Thành đối với Khinh Minh nhất kiến trung tình, mối tình thắm thiết, ôi chao, Lục Sân lấy làm kinh hãi, nhất kiến trung tình, đúng, hắn đối với Khinh Minh độ cao ngắn gọn thân thể tố chất biểu diễn ra rất lớn tán thưởng. Vì lẽ đó cùng Trầm Nhược Thạch ăn nhịp với nhau, Lục Sân lại tốn chút thời gian, chính xác giải thích độ cao ngắn gọn thân thể tố chất cái từ này. Nhất thời sắc mặt càng thêm tái nhợt, hai tay nắm tay, khớp xương tiếng tí tách không ngừng. Cái này chết biến thái. Vương Cửu có chút kỳ quái nhìn một chút Lục Sân, không hiểu thưởng thức ngắn gọn thân thể có cái gì có thể biến thái. Đặc biệt là Lục Sân bản thân chính là cái tương đối khá thân thể ngắn gọn kiểu mẫu. Nói chung, Khinh Minh không đồng ý việc kết hôn. Vì lẽ đó Trầm Nhược Thạch liền đem bọn người tất cả đều giam lỏng. Chẳng trách phía sau mất liên lâu như vậy. Như vậy hiện tại đâu? Khinh Minh nàng, chấm ngoặc kép, Vương Cửu liền đem phía sau sự tình phát triển đại thể nói một lần. Chủ yếu bao quát đám người bọn họ ở hai vị phó thành chủ ủng hộ. Thử nghiệm mai phục đánh giết Triệu Kim Thành, cùng với cảnh khốn khó trong đó. Mẫu thân của Trầm Nhược Thạch Cổ Nguyệt cầm ra trận kết thúc trò khôi hài chờ. Nói cách khác, hiện nay Trầm thành chủ nhân là Trầm Nguyệt Anh. Vương Cửu nói rằng, từ trước mắt thành chủ phủ quyền lực cơ cấu mà nói, đích thật là Trầm Nguyệt Anh khống chế toàn cục. Này mấy ngày ký phát cho Khinh Minh, Huyền Tình các nàng tăng ca văn kiện, đều là ra tự Trầm Nguyệt Anh tay. Lại là nàng chấm ngoặc kép nhấc lên Trầm Nguyệt Anh danh tự này, Lục Sân lộ ra tương đương vẻ phức tạp, chỉ là phức tạp nửa ngày nhưng không có được người bên người đáp lại, nhất thời tức giận đá hắn một cước. Họ Lý, ngươi liền không có chút ý kiến? Lý Phong Vân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng nói, xin lỗi ta vừa rồi chấm ngoặc kép lại thất thần. Lục Sân lại cảm giác mình muốn vỗ bàn. Không phải nói được rồi ở Trầm Thành hành động trong lúc tuyệt đối không cho thất thần sao? Không đúng không đúng, ta vừa rồi là nhìn thấy người quen. Người quen, ở đây, Lục Sân hiếu kỳ nói. Ai vậy? Nguyệt Anh, ai? Trầm Nguyệt Anh, Lý Phong Vân nghiêm túc lặp lại một lần tên đầy đủ. Sau đó duỗi tay chỉ vào đằng trước chỗ góc đường một đạo bóng hình xinh đẹp. Là ở chỗ đó, dọc theo Lý Phong Vân ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên gặp được Trầm Thành phó thành chủ đang hai tay che miệng. Bất khả tư nghị nhìn về phía bên này, vẻ mặt phảng phất muốn khóc lên giống như vậy, toàn bộ thân thể đều đang khẽ run, nhưng mà cái này hình tượng nhưng lóe lên liền qua. Sau một khắc, đường phố Trầm Nguyệt Anh liền biến mất không còn tăm hơi. Nữ tử chỉ chớp mắt liền đi tới ba người trước bàn ăn, dùng đặc biệt phiền muộn ánh mắt nhìn Lý Phong Vân. Lý Phong Vân bị này ánh mắt nhìn đến có chút không dễ chịu, nhìn bên người Lục Sân hoàn toàn không có mở miệng dự định, không thể làm gì khác hơn là phát huy tính năng động chủ quan, nói rằng thật không tiện, bàn này đã có người. Trầm Nguyệt Anh hoàn toàn không để ý câu nói này, chỉ là đem ánh mắt trở nên càng ngày càng ôn nhu. Mãi cho đến Lục Sân đều cảm thấy phi thường không được tự nhiên thời điểm, Trầm Nguyệt Anh mới lên tiếng. Phong Vân, đã lâu không gặp. Lý Phong Vân trầm mặc một chút, nói rằng, rất đáng tiếc, ngươi nhận lầm người, ta không phải Lý Phong Vân, ta gọi Vương Ngũ. Đến từ Liên Thiên Thành, chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện, Lý Phong Vân ngữ khí phi thường nghiêm túc, bởi vì ở hắn cùng Lục Sân từ Thanh Vân Thành xuất phát trước đây, liền trải qua người dặn đi dặn lại, chuyến này là hành động bí mật, nhất định không thể bại lộ thân phận, vì lẽ đó hắn cố ý cho mình thiết kế một cái thân phận, cũng mang theo mặt nạ che lại khuôn mặt. Lúc này nghe Trầm Nguyệt Anh nhắc lên vấn đề thân phận, lập tức đem chính mình thiết kế tỉ mỉ đã lâu cố sự rời ra. Kết quả nói còn chưa dứt lời đã bị Trầm Nguyệt Anh cắt đứt. Ta có nói qua ngươi gọi Lý Phong Vân sao? Cái kia Lý, là ngươi không đánh tự chiêu nha. Lý Phong Vân trầm mặc một chút, nói rằng, bởi vì lúc trước đã có người đem ta ngộ nhận là Lý Phong Vân. Vì lẽ đó ta mới có thể như vậy làm sáng tỏ. Nhưng ta thật không phải là Lý Phong Vân. Ta là Vương Ngũ, đến từ Liên Thiên Thành. Trầm Nguyệt Anh nhất thời bật cười. So với năm đó miệng lưỡi trơn tru có thêm nha. Trước đây ngươi chống chế không thành, chỉ biết thất thần để trốn tránh hiện thực. Chấm ngoặc kép, nói, nụ cười dần dần biến mất, hóa thành một cỗ nồng nặc đau thương. Nguyệt Nga tỷ thực sự là cải biến ngươi thật nhiều a. Vừa dứt lời, vẫn bị hai người sao lãng nào đó người bạn nhỏ sẽ không có thể ngồi xem. Cùng Trầm Nguyệt Nga có quan hệ gì? Cố sự tất cả đều là ta giúp hắn biên. Bị hỏi ra kẽ hở phải như thế nào ứng đối cũng là ta một câu dạy hắn cóng. Trầm Nguyệt Anh phảng phất lúc này mới nhìn thấy Lục Sân. Cúi đầu, có chút kinh ngạc hỏi. Phong Vân, đây là ngươi sau đó lại sinh ra con gái. Lục Sân huyệt thái dương mạch máu nhất thời có bạo liệt xu thế. Trầm Nguyệt Anh, thiếu cho ta giả ngây giả dại. Trầm Nguyệt Anh lắc lắc đầu. Nín cười, là ai trước tiên giả ngây giả dại đây? Đường đường chủ nhà họ Lý, nhưng nhất định phải cải trang dịch dung, lén lén lút lút chạy tới Trầm Thành, đều bị ta tại chỗ bắt gian, còn muốn biện xưng là cái gì Liên Thiên Thành Vương Ngũ? Ngươi cảm thấy bên nào càng giống như là giả ngây giả dại? Lục Sân lạnh rên một tiếng, thông minh lựa chọn nói sang chuyện khác, khinh minh bọn họ đâu? Nhấc lên Trầm Khinh Minh, Trầm Nguyệt Anh lúc này mới đang lên màu sắc, phi thường trịnh trọng đối với hai người cúi người hành lễ. Khinh Minh sự tình, ta đại biểu Trầm Thành, hướng về hai vị trí dĩ chân thành ấy náy, cha năm lão hồ đồ, thêm nữa tâm ma quấy phá, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, hiện tại đã dỡ xuống chức thành chủ, tự phạt tử quan, tiếp đó để cho ta làm đại diện thành chủ, đại biểu Trầm Thành đối với chuyện này tiến hành bồi thường. Tuy rằng ta biết bất luận làm cái gì cũng chỉ là mất bò mới lo làm chuồng, nhưng vẫn là hy vọng có thể đạt được sự tha thứ của các ngươi. Trầm Nguyệt Anh ngôn từ thành khẩn, bao nhiêu đánh động Lý Phong Vân vợ chồng. Hai người trầm ngâm một chút, Lý Phong Vân trước tiên đặt câu hỏi, tự phạt tử quan. Hắn là chuẩn bị độ tâm ma kiếp. Trầm Nguyệt Anh sắc mặt nặng nề nói. Không sai, lần này hoang đường, toàn bộ bởi vì ngày xưa chấp niệm dụ phát tâm ma mà lên. Hắn cả đời ngang dọc chinh chiến, thân kinh bách chiến, tự xưng là ý chí cứng rắn như sắt thép. Nhưng không ngờ lần này gây ra lớn như vậy nhiễu loạn. Vì lẽ đó hắn liền muốn bế một lần tử quan. Ở triệt để thanh trừ tâm ma trước, tuyệt không xuất quan. Lý Phong Vân nghe vậy, than nhẹ một tiếng, đối với Trầm Nhược Thạch sự phẫn nộ tình tiêu tán rất nhiều. Triệt để thanh trừ tâm ma nói nghe thì dễ. Tâm ma quấn quanh người, vốn là người tu tiên thái độ bình thường. Tu sĩ tu hành cả đời, chỉ có đến chí cao phá hư cảnh mới có thể tu thành một viên viên mãn lưu ly tâm. Trước đó, về mặt tâm linh đều sẽ có như vậy kẽ hở. Trầm Nhược Thạch cái này tử quan, sợ là thật muốn bế đến chết. Hắn năm nay mới 100 tuổi, lấy đảo hải cảnh tu sĩ bình quân tuổi thọ tới nói. Thậm chí không tính là lão niên, tương lai mấy chục năm vẫn là có thể chấn động toàn bộ Tương Châu nhân vật. Nhưng bây giờ bởi vì một lần hoang đường, đem chính mình vĩnh cửu lưu đày. Phần này hối hận cùng đánh đổi, cũng đích xác đáng giá một tiếng hí hư. Trầm Nguyệt Anh lại nói, Kinh Hải phó thành chủ bởi vì tại việc này bên trong không thể tới thời gian ngăn cản thành chủ. Trái lại đổ thêm dầu vào lửa, tương tự xin tự mình lưu đày. Ta không đồng ý, nhưng cho hắn thả một năm giả. Nói cách khác, tương lai một năm, Trầm Thành người chủ trì chính là ta. có chuyện gì đều chỉ quản tới tìm ta là tốt rồi. Còn không có chờ hai người nhai ra câu nói này, mùi vị, liền nghe Trầm Nguyệt Anh nghiêm túc đề nghị. Đương nhiên, ta cũng sẽ tranh thủ nhiều có cơ hội tiến về phía trước Thanh Vân Thành đến nhà bái phòng. Vì là xúc tiến hai nhà thân thiện hơi tận sức mọn. Không cần, Lục Sân như đinh chém sắt trả lời. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.